Thánh Vương, chương 940, Ý chí đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn lục đại mộ vào trong cơ thể Huyền Vô Kỵ, thân thế huyền tấn động, hạt giống thần lực đại mộ kia xoay tròn lần nữa, hầu như là N100. Với linh hồn của hắn, trong nháy mắt, hắn không ngừng hấp thu tu vi, thần lực đại mộ thấm thấu hư không của vạn giới vương đố cuồn cuộn mà đến. Ngay lập tức Dương Kỳ cảm giác được, nét mặt thay đổi. Hắn trở tay đánh một chướng, nói cách khác, so với vạn giới vương đề thi đẳng cấp đại mộ cao hơn rất nhiều. Có khả năng do tu vi chủ nhân đại mộ mạnh mẽ hơn Chu Tiên Vương chăng? Nhưng trên thế giới này, dữ như là trong thần giới, trong truyền thuyết tuyền cố thần thoại chỉ có một người có tư vi cương đại hơn Chu Tiên Vương, chính là Vạn Thần Chi Vương, kẻ có được chư thần an ký, là chúa tế tối cao. Nhưng bấy giờ lại có thêm một người. Đại mộ này hiển nhiên không phải thu chúa tế để lại, mà là một tồn tại thần bi cương đại không kém với chúa tể chút nào. Xê ảo ra, theo thần giới truyền đời mà đến, đã trôi nổi trên thống thần cố lộ mấy tỷ năm, rốt cục đến thời đại tiền đạo, không biết đang làm gì ở đấy. Dương Kỳ, tại sao ngươi lại đem hạt giống của người thừa kế đại mộ trả lại cho ta? Chẳng lẽ là do lương tâm cấn dứt sao? Nhưng ta sẽ không vì thế mà bỏ qua ngươi đầu. Huyền Vô Kỵ cảm giác được hạt giống thần lực đại mộ trở về bên trong thân thể của mình lần nữa, tinh thần lập tức phấn chấn, sức mạnh vô địch tự nhiên sinh ra, sâu bên trong đan điền khi hải ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần này mới đầu nhỏ yếu nhưng theo thần lực càng ngày càng nhiều, hạt giống người thừa kế kia xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực lượng của hắn ngày càng mạnh mẽ, chỉ hơi chút giấy giụa đã khiến những xiềng xích kia bị đứt thành từng khúc. Nhưng Dương Kỳ đột nhiên ra tay, liên tục đập ra mấy chục chướng tới bên trên thân thể của hắn. Mỗi một chướng đều ấn chưa nâng lương phong an cực kỳ cương đại, la phong ấn thần ma bên trong thần tượng chấn ngục kinh, ngon ngốn phong an trong thiên hạ, uy lực vô cũng, lập tức ngăn hắn lại. Thiện thần diệt ngục chủng ma thai. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức một ma thai ngưng tụ thành hình trên bàn tay của hắn rồi đánh vào trong đan điền khi hải đối phương. Đấng thương cho Huyền Vô Kỵ, tuy rằng đã nhận được hạt giống thần lực nhưng dù sao kết quả cũng không có thành tựu gì. Ban đầu hắn ở thời điểm toàn thịnh cũng đã không phải là đối thủ của Dương Kỳ, huống chi hiện tại đang ở bên trong vạn giới nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ vương đố, sao có thể phản kháng chu? Toàn bộ cơ thể đã bị Dương Kỳ áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thép tiến nhập vào thân thể của mình, bắt đầu hấp thu năng lượng nguyên thần, phát triển lớn mạnh. Chuyện này chẳng khác nào là Huyền Vô Kỵ luyện công giúp Dương Kỳ, hết thảy chân khi đều đưa cho Dương Kỳ. Dương Kỳ hơi khẽ động cũng cảm giác được năng lượng nguyên thần do ma thai này hấp thu cuồn cuộn mà đến, tiến vào thân thể của mình. Sầu bên trong đan điền khi hầy chính mình, thiện địa hồng lô xuất hiện lần nữa, nguyên thần giống như năng lượng cuồn cuộn mà tới, toàn bộ đều tiến vào trong đó, hòa tan, bốc lên, sôi trào, biến hóa ngàn vạn. Hắn luyện hỏa lực lượng cương đại, ý chi đại mộ sâu bên trong thức hải kia càng thêm ngưng luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ ngăn chặn triệt để ý chi đại mộ, sớm muộn ý chi này cũng bị hắn chấn áp triệt để, một khi chấn áp, tu vi của hắn sẽ tinh tiến, trùng kích ý chi cấp khủng bố không còn la mộng tướng. T, gan cốt toàn than vang vọng vê ỉu. Ươi, một, y vê, o ra một chương, do dục mấy vần, dần dần kích hoạt đờ, ai. L, dần kinh, hệ thông đại lục thần thống tựa như đã sống lại một, G, rất nhiều nguyện thần dưới ấp bách của thiện địa hồng lô, dần dần nơ thành chất lỏng. Chất lòng ấy nông đậm phi thường, xến xệt, phát ra từng đợt hương thơm, cũng không biết rốt cuộc là do cái gì ngưng tụ mà thành, màu sắc giống như đa vậy. Ầm ầm, Dương Kỳ lại vấn công, hấp thu mãnh liệt, khiến Huyền Vô Kỵ phát ra hàng loạt kêu thảm thiết, Dương Kỳ, ngươi thật ác độc, ta không muốn làm binh nuôi của ngươi. Dương Kỳ không để ý lời hấn chút nào. Không lâu sau, bên trong thượng đế dẫn kình ngưng tụ ra chất lòng giống mảnh vỡ thần cách. Những chất lỏng này có nồng độ năng lượng giống mảnh vỡ thần cách, lập tức liền kích hoạt hệ thống đại lục thần thống. Trong chớp mắt, sâu trong nội tâm Dương Kỳ chính thức đã minh bạch. Hiện tại năng lượng đại mộ vô cùng mỏng manh, nguyên nhân chính là do tu vi Huyền Vô Kỵ chưa đến đỉnh điểm, nếu đến đỉnh điểm một chút sẽ liền đờ, phá đến ý chi cấp khủng bố, rất có thể nguyên thần đại mộ này sẽ chính thức biến hóa trở thành chất lỏng thần cách. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ, hiện tại phần thần chu tiện có thể hấp thu sức mạnh tinh thần thần cách sầu bên trong vạn giới vương đố, thực lực chủ nhân đại. Mộ vân còn ở trên Chu Tiên Vương, làm sao có thể không chứa đụng sức mạnh thân cách ở trong đó. Thậm chí, Dương Kỳ thầy được Huyền Vô Kỵ thi triển ra đài phong thần gì đó. Đó là chỉ tốn tối cao, làm phép cho phẩm nhân thành thần. Thậm chí hắn biết rằng đại mộ này có lực lượng vĩ đại chế tạo được thần cách, lực lượng vĩ đại này không biết được truyền thừa ở địa phương nào.